pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459. Tận Thế Trang Viên 36. Đệ Nhị Càng, theo sấm chớp mưa bão ở thú đàn trung nổ tung. Các loại dị năng bắt đầu tia sáng kỳ dị lộ ra xuất hiện. Như thế dày đặc dị năng công kích tiểu lưu thôn người chính mình đều là lần đầu thấy. Giống như tận thế nhất bi trắng lửa khói, tiểu lưu thôn người cứ việc trong lòng vẫn có thấp thỏm. Như cũ làm từng bước hoàn toàn dựa theo Lâm Tịch bố trí hành động. Từng con sao động ma hóa loại ngã xuống, đường xuất hiện phạm vi lớn quần công khi, thậm chí là từng mảnh ngã xuống. Lâm Tịch ở bên trong phát hiện không ít ma hóa loại nhân loại xuất hiện. Lúc này nàng không cấm có chút kỳ quái. Ma hóa loại không phải chỉ biết ăn cơm sao? Vì cái gì giờ phút này chúng nó lại chịu đoàn kết lên nhất trí đối ngoại? Hay là này thú triều sau lưng? Là có người nào hoặc là cái gì cao chỉ số thông minh sinh vật ở thao tác? Nếu là thật sự, kia cái này ẩn ở phía sau màn làm chủ chẳng phải là thật là đáng sợ. Lâm Tịch ở hắc đằng thượng xem đến rõ ràng, thú triều từ bắc hướng nam, mênh mông cuồn cuộn, một đường đẩy mạnh, rất có mục đích tính bộ dáng. Đừng nói không chung còn có trên dưới 100 tới chỉ loài chim cùng một đại đoàn mây đen giống nhau châu chấu, chính là trên mặt đất ô áp áp một mảnh dã thú phỏng chừng cũng có vạn chỉ tả hữu. Lâm Tịch tâm không khỏi trầm xuống, xem ra lần này thật sự rất có thể giữ nhiều lành ít. Đúng lúc này, tiểu lưu thôn phía sau cư nhiên cũng ẩn ẩn có thể cảm giác được linh có thể dao động. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền hoàn thành vây kín? Không chỉ có là phía sau, phía đông nam hướng cũng có linh có thể dao động. Bất quá quy mô đừng nói phương bắc thú triều, ngay cả phía sau cũng chưa biện pháp so. Lâm Tịch không cấm lắc đầu cười khổ, phía bắc này một đường đại quân nàng đã rất khó chống đỡ. Hiện tại, chỉ sợ kết cục tốt nhất cũng chính là nàng cùng Minh Tử trốn vào từng người không gian. Lâm Tịch đang muốn triệu tập nhân thủ đi bậc lửa mặt sau vòng tròn mương nội du chờ đợi cuối cùng. Liều chết một bác, đột nhiên phát hiện một con liệp ưng xa xa ở trên không xoay quanh. Minh đại ca, chúng ta là M Thị Thiên Long bang người, Long ca còn ở phía sau, muốn chúng ta hết thảy nghe theo Minh đại ca điều phái. Giờ khắc này Lâm Tịch thật là không biết nói cái gì mới hảo. Nguyên lai cho người ta lưu một con đường sống, có đôi khi cũng là cho chính mình lưu một con đường sống. Nguyên bản Lưu Đoan còn đối Lâm Tịch lưu lại Tôn Long một cái tánh mạng rất có phê bình kín đáo. Hắn là bộ đội đặc chủng xuất thân, đối Tôn Long như vậy lưu manh tự nhiên là khinh thường nhìn lại. Lâm Tịch chạy nhanh mệnh lệnh Văn Vương triệt đối phía sau cảnh giới. Tiếp tục thu thập đám kia không quân, Thiên Long bang người lục tục tới rồi, ước chừng có 140 nhiều người. Tôn Long cùng Lâm Tịch chào hỏi qua, Lâm Tịch cũng không cụ thể nói muốn Tôn Long phụ trách cái gì. Dù sao chính là nơi nào nguy cơ liền đi nơi nào. Người của hắn, dị năng thuộc tính hắn hiểu biết, vẫn là tất cả đều từ Tôn Long chỉ huy. Tuy rằng nói những người này cơ hồ đều là nhị cấp dị năng. Chỉ có linh tinh mấy cái là ba cấp, bất quá cũng là một đại trợ lực. Tiểu lưu thôn người thấy đột nhiên tới nhiều như vậy giúp đỡ, cũng đều là tinh thần phấn chấn, trong lòng đều là có chút có chung vinh dự. Bọn họ này đó tới hỗ trợ người đều đối nhà chúng ta Trung Nguyên như vậy cung kính có lễ. Tiểu lưu thôn tuy rằng không ra sao, lại ra cái khó lường lợi hại nhân vật. Phía đông nam từ trước đến nay cư nhiên cũng là người quen. Lục Mao Quy mang theo liên minh thôn mọi người mã tập thể xuất động. Cơ hồ là đem trong thôn đồ tế nhuyễn đều thu thập sẵn sàng trực tiếp khiêng lại đây. Lâm Tịch vô ngữ. Này hỗ trợ đánh nhau thấy thế nào đều như là chạy nạn. Lục Mao Quy giải thích là, bọn họ người vốn dĩ liền không nhiều lắm, tới ít người khởi không được nhiều đại tác dụng, nếu đều tới lời nói liên minh thôn liền không ai giữ nhà. Còn không bằng trực tiếp dọn ra đi, căn cứ Lục Mao Quy cách nói, tiểu lưu thôn là đứng mũi chịu sào tao ương, một khi tiểu lưu thôn bị giết, kế tiếp chính là bọn họ liên minh thôn. hai cái thôn môi hở răng lạnh, trợ giúp tiểu lưu thôn chẳng khác nào là trợ giúp liên minh thôn. Phút cuối cùng, Lục Mao Quy còn chớp chớp mắt, Mình ca, ngươi không trách ta đi, Thiên Long Bang người là ta gọi tới, Long ca có chuyện công đạo, nói các ngươi thôn có cái gió thổi cỏ lay yêu cầu hắn xuất nhân xuất lực thời điểm. Nhất định phải ta nói cho hắn, liên minh thôn có cái quân hạm điều dị hóa người. Khi tốc có thể đạt tới 600 km trở lên. Chính là hắn kịp thời đem thú triều tin tức truyền lại đến Thiên Long Bang. Mà liên minh thôn sở dĩ trước phát sau đến, khẳng định là bởi vì chuyển nhà thu thập đồ vật quá chậm mơ siêu lần này Lâm Tịch trong lòng đại định. Một lần nữa quy hoạch bố trí một chút. Mắt thấy thú triều đã khó khăn lắm vọt tới vòng tròn mương. Kết quả lại đột nhiên im bặt, ở hắc đằng thượng Lâm Tịch trong mắt liền giống như một chiếc bay nhanh mà đến Bugatti Veyron đột. Nhìn dẫm một chân phanh lại, ngọa tao, vì cái gì sớm không ngừng vãn không ngừng, cố tình tới giúp đỡ lại vọt tới vòng tròn mương lại dừng. Nì ma, lão tử du đều mau phát huy không có. Nhưng cố tình những cái đó ma hóa loại một đám thoạt nhìn táo bạo vô cùng. Chân lại đều cùng bị đóng đinh trên mặt đất giống nhau không chút sức mẻ. Lâm Tịch cái này buồn bực, ngẫm lại nếu như vậy đơn giản điểm hòa sau đó làm phong hệ dị năng giả trực tiếp hướng phía nam. Thổi đi, lúc này một cái khó phân nam nữ rất nhỏ thanh âm truyền vào nàng trong tai. Không thể tưởng được như vậy một cái ở nông thôn tiểu địa phương. Thế nhưng còn có ngươi người như vậy tồn tại, xem ra ta là bị cái kia nha đầu cấp chơi, đừng đốt lửa. Bằng không chúng ta liền đua cái cá chết lưới rách, cái kia thanh âm thấy Lâm Tịch không dao động. Lại lạnh giọng nói, lại kéo một hồi, những cái đó du liền phát huy đến một chút không còn. Tưởng nói ngươi liền lại lui ra phía sau hai commercial, Lâm Tịch trong thanh âm không có một tia. Gợn sóng. Lùi ra phía sau hai cây em, liền tính những cái đó du tất cả đều phát huy, có cái giảm sóc thời gian, thú đàn lại xung phong tổn thất cũng sẽ không quá thiểu. Người nọ không có lập tức đáp lời, lặng im một lát, ngươi cư nhiên là tinh thần lực dị năng, ra tới nói chuyện đi, ta chờ ngươi, trở về là không lùi. Lâm Tịch tay đã cao cao giơ lên, bên kia cũng không có đáp lời, mà là trực tiếp hành động. Bọn họ cũng không có lui về phía sau, là chỉnh thể rời về phía tây sườn hai cây em, đem toàn bộ tiểu lưu thôn cấp làm khai đi, tiểu lưu thôn mọi người đều bị này quỷ dị một màn cấp làm cho mông vòng. Lưu Đoan hỏi Lâm Tịch, Trung Nguyên, đây là, sao lại thế này, Lâm Tịch dù bận vẫn ung dung đứng ở hắc đằng phía trên. Hắn thanh âm cũng không tính đại, nhưng là tiểu lưu trong thôn mỗi người đều nghe được rành mạch. Không cần hành động thiếu suy nghĩ, chờ ta trở lại, Minh Tử trong đám người kia mà ra. Ca, ngươi đi đâu, ta muốn cùng ngươi cùng nhau, Lâm Tịch nhìn Minh Tử. Nhớ kỹ ta cùng ngươi lời nói, ngoan, chờ ta trở lại, Văn Vương phụ khởi Lâm Tịch thẳng tắp hướng về thú đàn mà đi. Cũng không phải Lâm Tịch thác đại, mà là nàng biết cái này không có lộ diện người, theo chân bọn họ hẳn là không có gì thù hận. Huống hồ thú triều tuy rằng số lượng khổng lồ, chính là ma hóa loại chiếm đa số, chính là một đám ô hợp, đại lượng giảm quân số đối hắn cũng phi thường bất lợi. Nếu chỉ có tiểu lưu thôn mấy chục người, hắn khả năng sẽ lựa chọn cường công, chính là hiện tại, ước chừng có 200 nhiều dị năng giả tụ tập ở bên nhau. Sức chiến đấu cũng là không thể khinh thường, lựa chọn khai chiến nói. Trên cơ bản là lưỡng bại câu thương cục diện, liền tính là thắng lợi, cũng chỉ có thể xem như thắng thà mơ siêu vô luận ở địa phương nào. Chỉ có chính mình có thực lực, người mới có thể được đến coi trọng, người theo như lời nói mới sẽ không bị coi như ở đánh ra mơ siêu Lâm Tịch ở Văn Vương trên người. Xem đến rõ ràng, đàn thú giống như bị nghiêm khắc huấn luyện quá đội danh dự hợp quy tắc đứng trang nghiêm. Mặt trước đội ngũ. Ngoạ tao, nhà ai thịt heo thành tinh. Hết chương.